Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, ta cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Lạc Phàm đi vào cổng, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Văn Hiên, giờ phút này hắn chính ra bên ngoài chuyển bia, trọn vẹn chuẩn bị 2 dương. Trừ cái đó ra còn chuẩn bị mấy cái kho đồ ăn. Ca ca tâm tình tốt, cố ý tới tìm ngươi uống chút. Ta nhất đoán ngươi chuẩn tại khu nhà cũ. Quả thật bị ta đoán trúng. Diệp Văn Hiên cười ha ha một tiếng, sau đó xách 2 kết bia hướng về nhà chính đi tới. Về phần Lạc Phàm thì là cầm kia mấy đạo kho đồ ăn. Khoan hãy nói, Diệp Văn Hiên ra hỏa này xuất hiện ngược lại là rất kịp thời. Tối thiểu cơm tối có rơi vào. Hoắc, gây chú ý. Làm sao cay a, thật đẹp nữ. Diệp Văn Hiên vào nhà về sau, lộ ra khoa trương biểu lộ. Kỳ thật ban đầu tính cách của hắn liền tương đối trương dương. Mà Lạc Phàm là tương đối trầm ổn loại kia. Chỉ bất quá, đi vào xã hội về sau, trên người hắn góc cạnh đều bị san bằng, mà bây giờ hắn lại biến trở về trước đó tính cách. Lạc Phàm, giới thiệu một chút, vị này là ta tam di mụ Mạc Vãn Tình, vị này là ta tiểu di mụ Mạc Vũ. May Diệp Văn Hiên buông xuống trong tay bia, nếu không kia 2 kết bia khẳng định phải rơi xuống trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, nói cách khác, ngươi chính là Bắc Cảnh Lạc Thần. Mạc Vãn Tình cái tên này tại đoạn thời gian gần nhất quá vang rồi. Dù sao nàng thế nhưng là Bắc Cảnh Lạc Thần di mụ. Có thể Diệp Văn Hiên nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mặt người huynh đệ này vậy mà là Bắc Cảnh Lạc Thần. Cái này thật để hắn có chút mộng. Lạc Phàm, coi như ta là Bắc Cảnh Lạc Thần, không phải cũng là huynh đệ ngươi a? Tiểu di mụ, tam di mụ, hắn chính là chúng ta trước đó nói Diệp Văn Hiên, trước kia cũng ở chỗ này. Thư nhiên giới thiệu một câu, đối với Diệp Văn Hiên, vô luận Mạc Vãn Tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ấn tượng. Dù sao khi còn bé hắn cả ngày cùng Lạc Phàm ở cùng một chỗ. Ngược lại là Mạc Vũ ấn tượng không phải rất sâu, ngươi làm sao mang nhiều đồ như vậy tới? Thư nhiên mở ra một lần tính cơm hộp, bên trong tất cả đều là một chút thịt kho cùng kho đồ ăn. Diệp Văn Hiên cười hắc hắc, ta dự định hôm nay cùng Tiểu Phàm say một lần. Nói đi, có cái gì cao hứng sự tình? Lạc Phàm cười đưa cho hắn một cái băng ngồi. Diệp Văn Hiên, Tiểu Phàm, ta muốn kết hôn. Lạc Phàm nhíu mày, kết hôn, thật giả? Thư nhiên cũng nói, đúng thế, ngươi không vừa mới ly hôn không bao lâu sao? Làm sao nhanh như vậy liền lại muốn kết hôn rồi? Thiểm hôn sao? Xem như thiểm hôn đi. Diệp Văn Hiên trên mặt mang cười. Lạc Phàm nói, Hiên ca, hôn nhân việc này ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thận trọng, không muốn rơi vào cả người cả của đều không còn kết cục. Đổi lại trước kia Lạc Phàm chắc chắn sẽ không có loại này lo lắng. Nhưng bây giờ, Diệp Văn Hiên dù sao cũng là một cái trang trí công ty lão bản, bên người tự nhiên thiếu không được nữ nhân. Hắn thật rất sợ hãi đối phương sẽ hố Diệp Văn Hiên. Dù là Diệp Văn Hiên trên mặt thường xuyên mang theo ý cười, có thể Lạc Phàm biết nội tâm của hắn chỗ sâu là rất mẫn cảm cùng yếu ớt. Dù sao kia đoạn trên môn con rể lịch sử đã trở thành tính mạng hắn bên trong chỗ bẩn. Diệp Văn Hiên nói, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá, lần này hoàn toàn có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Nàng là ta cao trung lúc ban hoa, bây giờ vừa mới du học trở về, chúng ta trò chuyện vui vẻ. Nói đến đây, trên mặt lộ ra một bộ tính phúc mỉm cười, dự định trước sau khi kết hôn yêu đương. Đương nhiên, ở cấp 3 lúc 2 chúng ta đối lẫn nhau đều có chút hảo cảm, chỉ bất quá chưa hề nói phá mà thôi. Dù là hiện tại ta ở trong mắt nàng cũng chỉ là một người bình thường. nàng căn bản cũng không biết ta một thân phận khác, nàng không phải một cái vật chất nữ hài. Nàng nhìn chúng thế giới tinh thần thỏa mãn, Mạc Vãn Tình nói, nếu như là dạng này, cái kia ngược lại là một cái cô gái tốt, ngươi hẳn là chân quý. Diệp Văn Hiên, Tam Di Mụ nói đúng lắm, ta chắc chắn sẽ không cô phụ nàng. Lạc Phàm, lúc nào kết hôn? Diệp Văn Hiên, ta cùng Lương Điền thương nghị, Tết Nguyên Đán cử hành hôn lễ. Nói đến đây, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Phàm một chút. Hắn biết Lạc Phàm là Bắc Cảnh Thần Vương, lại sao không biết hắn cùng Thạch Thái Nhiên ước định. Không chỉ có là Diệp Văn Hiên, trong phòng ba nữ nhân cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Phàm. Các nàng cũng biết Lạc Phàm sắp nghênh chiến Thạch Thái Nhiên sự tình. Chỉ bất quá, các nàng lại không biết nên như thế nào khuyên nàng. Bởi vì ai đều biết, một trận chiến này là không thể tránh né. Vô luận là cá nhân lợi ích, lại hoặc là gia quốc lợi ích, hai người nhất định phải mặt đối mặt phân ra một cái thắng thua. Lạc Phàm thuận tay mở ra một chai bia đặt ở trước mặt hắn. Mấy điểm cử hành hôn lễ? Diệp Văn Hiên, 2 giờ chiều đi. Lạc Phàm, đến thời điểm giúp ta chuẩn bị một thân phù rể phục. Ta đi cấp ngươi làm phù rể. Ngươi không đi Đông Hải ứng chiến Thạch Thái Nhiên sao? Tiểu Di Mụ Mạc Vũ hưng phấn hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nín thở. Các nàng đánh trong lòng không muốn để Lạc Phàm đi. Lạc Phàm nói, đi Đông Hải cũng liền một lát công phu. Dù là đánh bại Thạch Thái Nhiên cũng là vài phút giải quyết sự tình. Chậm chế không sảng khoái phù rể. Tốt, ăn cơm ăn cơm. Mạc Vãn Tình biểu lộ nghiêm túc. Tiểu Phàm, Tam Di Mụ biết ngươi kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng biết ngươi trẻ tuổi nóng tính. Thế nhưng là, vô luận làm cái gì, đều không cần không coi ai ra gì. Dù sao, Thạch Thái Nhiên chính là linh khí khôi phục sau vị thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp cường giả. Ngươi hẳn là nhìn thẳng vào địch nhân của ngươi. Lạc Phàm cười khổ một tiếng. Tam Di, ngài cũng không cần lo lắng ta. Luận sinh tồn chi đạo, trong thiên hạ không có mấy người có thể so sánh được ta. Ta cũng biết hẳn là nhìn thẳng vào mình địch nhân. Có thể, thư nhiên hỏi, có thể cái gì? Lạc Phàm, kỳ thật, Thạch Thái Nhiên căn bản coi như không lên địch nhân của ta. Đúng vậy, các ngươi nhìn thấy tu chân giới chẳng qua là đại thiên thế giới một góc của băng sơn. Thạch Thái Nhiên căn bản không tính là cái gì. Hắn biểu lộ bình thản, phảng phất đang nói nhất kiện râu ria việc nhỏ. Mạc Vũ nhịn không được nói, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi cường đại đến loại trình độ nào? Ngươi không nói, chúng ta thật rất không yên lòng a. Mạc Vãn Tình, Tiểu Cửu nói đúng, dù là ngươi là thần vương, có thể một trận chiến này chúng ta thật rất lo lắng. Dù sao mẹ ngươi đã đi, chúng ta thật không muốn ngươi có bất kỳ sơ suất. Thư nhiên không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra quan tâm chi ý. Lạc Phàm đứng dậy đẩy cửa phòng ra, băng lãnh không khí nháy mắt rót vào, làm cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Đêm nay bóng đêm không tệ, hẳn là có thể mắt thấy một trận mưa sao băng. Mạc Vũ, ngươi đừng đổi chủ đề. Chúng ta bây giờ cũng không có tâm tình đi xem mưa sao băng. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn về phía bầu. Trời đêm, linh khí khôi phục về sau. Trên địa cầu hoàn cảnh có rõ ràng cải thiện. Dù là tại một chút thành thị cấp 1, ban đêm cũng có thể thưởng thức được mênh mông tinh hải. Kỳ thật, ta cũng không biết ta mạnh bao nhiêu. Bởi vì, ta còn không có gặp được có thể tiếp ta 3 chiêu địch nhân. Lạc Phàm thì thào nói nhỏ, hắn ánh mắt thương cảm, một loại tên là tịch mịch ánh mắt tại trong mắt lưu truyền. Thiếu niên quay đầu, trên mặt mang cười, các ngươi không phải muốn biết thực lực của ta sao? Ta đánh nổ một viên hành tinh cho các ngươi thấy được không? Dứt lời, hắn giơ bàn tay lên, vô hình năng lượng tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Gặp một màn này, Mạc Vãn Tình bốn người vội vàng chạy đến trong viện, liền gặp trong bầu trời đêm một viên không phải rất sáng phồn tinh bộc phát ra chói mắt tinh quang. Sau đó, óng ánh chói mắt lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn gặp qua mưa nhân tạo, mà bây giờ lại là mắt thấy một trận nhân công hàng mưa sao băng. Người đây có thể nhận được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,